Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 189, Vũ Tuyết sẽ biến mất. Trong vương thành, trong ngự hoa viên, trong lương đình, một chén tại ấm rượu nhạt tản ra như hoa mùi thơm ngát. Mấy đĩa thức nhắm, chưa nói tới sơn chân hải vị, nhưng cũng tinh xảo rất có đặc sắc. Tại hồ nhân tạo nước vờn quanh, hoa đoàn cầm thốc, không khí hạ uống rượu nói chuyện phiếm, cũng vẫn có thể xem là một loại tư tưởng. Tiểu viên trước bàn vẻn vẹn ngồi Trương Lam, Aurelian cùng Mark ba người, làm tam quân thống soái Nghệ Phương mang theo y ông gây dựng lại pháo ngồi ở một bên lầu các mái nhà. Dạ Oanh xuất lính thất sát thủ vệ ngay tại ngoài hoa viên chờ lệnh. Vượt qua ngàn tên chiến sĩ hợp giáp cầm súng chờ lệnh. Tùy tiệt chuẩn bị dấn thân vào đến một trận người chết ta sống trong chiến tranh. Kỳ thật bọn hắn địch giả tưởng chỉ có một người, nhưng chỉ là cái này một người cũng đủ để phá hủy mọi người thiên tân vạn khổ mới xuống tới hết thảy. Hắn liền là Apollo, thiên cấp bán thần tộc bên trong xếp hạng vì nhị quái vật. Hắn được xưng tốc độ ánh sáng. Gặp qua hắn dị năng đều biến thành tro tàn. Kinh khủng nhất một trận chiến đấu là hắn đơn thương độc mã lắng lại một tòa tư nhân bán thần tộc sở nghiên cứu bạo loạn. Vượt qua 60 tên tránh thoát rơi khống chế bán thần tộc vật thí nghiệm giết sạch tất cả nhân viên nghiên cứu, ý đồ đào tẩu, kết quả bị chạy đến Apollo một người một mình thanh tràng. Giết sạch toàn bộ bán thần tộc vật thí nghiệm, chỉ dùng 10 phút, yêu nhà cực kỳ may mắn. Tại thiên cấp bán thần tộc cuộc thi xếp hạng bên trong không có gặp phải hắn. Nếu không muốn cầm đến, thất đều là một kiện cực kỳ vất vả sự tình. Đối với đến từ bốn phía địch ý, Apollo căn bản việc không đáng lo. Trong mắt hắn, toàn bộ tiêu giao thành tựa như nhà trẻ đồng dạng không có chút nào uy hiếp. Hơi khả năng có chút khó giải quyết yêu nha hoặc là Trương Lam. Đều ở vào đáng chết nhất tích xúc năng lượng kỳ, cùng đợi làm thịt cừu non không có khác nhau. Chỉ cần mắc một câu, dù là một ánh mắt, hắn đều có thể cấp tốc đem trọn tòa thành huyết tẩy. Bất quá Mark cùng Trương Lam, Aurelian nói chuyện phiếm lại phi thường vui sướng, tựa như nhiều năm không thấy lão hữu gặp nhau lần nữa. Rượu ngon, phương Đông sản xuất kỹ nghệ cùng chúng ta phương thức sản xuất ngày đêm khác biệt. Loại này mang theo vị ngọt rượu, ta có thể mang đi sao? Mark đối ẩm bên trong vật tán thưởng không thôi. Ngươi muốn, chỉ cần chúng ta tồn kho bên trong có, đều cho ngươi kéo đi cũng không thành vấn đề. Aurelian tự thân vì Mark rót rượu. Qua ba lần rượu, ngươi cũng có thể bắt đầu đặt câu hỏi. Ta nói qua, chỉ cần có X23. Vấn đề gì? Chỉ cần có thể nói cho ngươi tuyệt đối nói cho ngươi. Mà lại tuyệt không nói dối. Trương Lam cũng là thành thật người. Vì cái gì cổ hiên ngươi nhất định phải chết? Mark thu liễm trên mặt cười. Nói chúng tim đen. Bởi vì ta là duy nhất đạt được thần chúc phúc người. Thần, thế giới này thật sự có loại vật này sao? Mark là kẻ vô thần. Khi lực lượng cường đại đến không cách nào bị hiện đại văn minh chi phối lúc. Hẳn là chúng ta lời nói thần. Trương Lam thở dài nói. Như vậy thần là cái gì? Mark hiếu kỳ nói. Một nữ hài bị thần thạch bụi bặm lây nhiễm. Dị biến kiểu mới bán thần tộc sao? Aurelian suy đoán nói. Không, nàng liền là thần thạch một bộ phận. Tâm hạch mảnh vỡ nhân cách hóa. Trương Lam kể rõ là đôi Aurelian đều không nói tỉ mỉ bí mật. Để một bên Aurelian đều trừng lớn hai mắt. Tâm hạch, mảnh vỡ, đây chẳng qua là truyền thuyết. Làm sao có thể tồn tại? Mark bưng rượu chén tay đều bất ổn. Nếu như có thể, ta cũng không nguyện ý tin tưởng. Thử nghĩ trước kỷ nguyên thần thạch phát sinh nổ lớn. Chia năm xẻ bảy thành vô số thần thạch bụi bặm. Một nháy mắt phá hủy một nửa nhân loại văn minh, cũng đem nhân loại đưa vào kỷ nguyên mới. tâm hạch làm thần thạch bạo tạc, sau còn lại hạch tâm. Truyền thuyết một mực giấu ở địa cầu nơi nào đó. Chỉ cần có thể tìm tới, liền có thể sáng tạo ra một cái thế giới mới. Trương Lam trình bày chính là thần thoại truyện ký. Bên trên ghi chép nội dung, trên địa cầu căn bản không tồn ở loại địa phương này. Tưởng tượng năm đó, 7 đại tập đoàn tạo ra được trên thế giới lớn nhất tham tác nghi khí. Đối với địa cầu mỗi một tấc đều tiến hành tỉ mỉ quét hình. Căn bản là không có phát hiện như thế năng lượng khổng lồ thể. Lấy tâm hạch năng lượng đương lượng, tương đương với đem mặt trời giấu ở địa tầng dưới, làm sao cũng không giấu được. Mark dựa vào lý lẽ biện luận, cho nên ta suy đoán, tâm hạch tại nổ lớn sau liền lâm vào ngủ đông trạng thái. Mà từ nó phân giải ra mảnh vỡ bắn ra đến hỏa tinh phía trên. Không thể không thừa nhận, Cổ Hiên thật rất đáng gờm. Hắn vẻn vẹn dựa vào một chút văn hóa lịch sử miêu tả. Quả thực là tính ra tâm hạch mảnh vỡ phi hành quỹ tích. Từ trên sao hỏa đem tâm hạch mảnh vỡ tìm trở về. Cũng cho ta cùng Vũ Tuyết gặp nhau. Trương Lam lại nhấc lên cái kia để cho mình tim đau xót danh tự. Cổ Hiên đang tìm là tâm hạch, hết thảy xem không hiểu đồ vật tại thời khắc này đều hiểu. Cái gọi là thần ân pháo, liền là bắt nguồn từ tâm hạch mảnh vỡ lực lượng. Đây vẫn chỉ là mảnh vỡ một chút hiện ra. Nếu để cho hắn thật tìm tới tâm hạch, nhân loại đều chỉ còn lại gọi Cổ Hiên, ba ba, một đầu sinh lộ. Tâm hạch mảnh vỡ cùng tâm hạch vốn là đồng nguyên chi vật. Chỉ cần Vũ Tuyết nghĩ, nàng có thể tùy tiện tìm ra tâm hạch tới. Hiện tại vấn đề là, Vũ Tuyết căn bản không muốn đi tìm cái gì tâm hạch. Nàng muốn tìm chỉ là ta, tựa như Trương Lam muốn tìm. Chỉ có Vũ Tuyết đồng dạng, tiểu tử, ngươi đến cùng ngâm nhiều ít muội tử. Erili kia nhìn ánh mắt của ngươi là một đợt xuân thủy. Liên tâm hạch mảnh vỡ cũng yêu ngươi sao? Nói đùa cái gì? Mark khó có thể tin. Chú ý phương thức nói chuyện. Ta cùng hắn chỉ là hợp tác đồng bạn. Cải biến cái này bẩn thỉu thế giới là phụ thân ta hoành nguyện. Ta phải đi hoàn thành. Đau lòng sao? Lại đau, Aurelian đều phải biểu hiện ra một bộ không quan trọng dáng vẻ. Mà mục đích của ta chỉ là tìm về nàng, lật đổ bá vương tập đoàn, xem như sản phẩm phụ. Trương Lam hời hợt nói, hai người các ngươi nhất định là điên rồi. Mặc dù ta đối với tâm hạch tin tức cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng ta còn không ngây thơ cho là mình có năng lực lật đổ bá vương tập đoàn độc bá cục diện. Giờ này ngày này, coi như còn lại 6 đại tập đoàn liên hợp lại cùng bá vương chống lại. Phần thắng, xa vời, Mark hạch toán phương thức bắt nguồn từ thực lực tổng hợp cùng chiến lực ước định. Có được thần ân pháo bá vương tập đoàn, càng là như hổ thêm cánh, tựa như lúc trước vẻn vẹn chỉ có mình có được đạn hạt nhân Mỹ đế. Sung sướng nhất kia mấy năm đồng dạng, xa vời cũng phải đi làm. Nhất định phải có người ngăn cản hắn. Nếu không, không riêng Vũ Tuyết có thể sẽ chết mất, toàn nhân loại cũng không tương lai có thể nói. Trương Lam trong đầu một mực có một loại tính toán. Vũ Tuyết sinh ra là một loại vô tình, làm tâm hạch mảnh vỡ nàng không cẩn thận có được bản thân ý thức. Nếu như tâm hạch mảnh vỡ thật tìm được tâm hạch tới dung hợp, có lẽ Vũ Tuyết liền đem vĩnh viễn từ trên địa cầu biến mất. Trương Lam là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Dù là phá hủy toàn nhân loại đều hy vọng xa vời lấy được tâm hạch, cũng sẽ không tiếc. Đương nhiên, đây cũng là hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nói cho trước mắt Mark đi tìm hiểu sự tình. Bởi vì ở trong mắt Mark, đã tràn đầy đối tâm hạch mảnh vỡ hiếu kỳ cùng cảm giác hưng phấn. Dạng như vậy tựa như thấy được kẹo que tiểu quỷ đầu đồng dạng. Ngươi định làm gì? Mark hiếu kỳ nói. Đầu tiên trở thành đặc khu kinh tế. Ở trên đây còn hy vọng Mark vương tử có thể giúp một tay. phê duyệt hội nghị nhất định phải từ 7 đại tập đoàn trong đó một phương đưa ra. Ta hy vọng Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn có thể xung làm nhân vật này, đẩy chúng ta thượng vị. Trương Lam trực tiếp yêu cầu nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.